Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 751. Đơn giản là nơi này không có anh. Góc truyện audio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Nam nhân đứng ở cạnh cửa sổ, toàn thân quần áo hưu nhàn màu tối, cực kỳ tùy ý cũng cực kỳ lười biếng, bóng dáng lạnh nhạt lại vẫn lại là tại trước tiên đem lực chú ý tất cả người hấp dẫn. Bàn tay to anh buông xuống phóng ở trên cửa sổ, ngón trỏ còn đang tại nhẹ nhàng gõ, cực kỳ rõ ràng trong quá trình đang chờ đợi nghiện thuốc lá lại tái phát, chỉ là khó có được còn đang tại nhẫn nại. Nhìn đến nữ hài vào cửa, anh nghiêng đi thân hướng phương hướng cửa xem ra, cực kỳ tùy ý liếc mắt một cái, nhưng ánh mắt kia lại sâu mê hoặc phải gọi người rời không ra ánh mắt. Thời điểm nữ hài đi vào, đầu tiên mắt nhìn đến nhịn không được bóng dáng thon dài cùng ánh mắt mê ly xa xưa, mê được rối loạn hô hấp, nhưng ý loạn tình mê bất quá ở trong một cái nháy mắt, đảo mắt cô một đôi mắt lập tức phát sáng lên, người cũng thanh tỉnh rồi. Hỗn đàn, đem máy tính tiện tay hướng trên bàn ném đi, danh khả vọt tới quăng ra quả đấm liền hướng nam nhân đứng ở cạnh cửa sổ đánh đấm tiếp xuống trong ngực. Bắc Minh Dạ chỉ là buông xuống mắt nhìn cô tùy ý nắm tay nhỏ không có khí lực gì tại trên thân mình lăn qua lăn lại, mãi đến chính cô mệt mỏi, ngừng lại, anh mới ngoéo môi một cái, vươn ra cánh tay dài ôm cô vào lòng. Danh khả đóng chặt mắt, rốt cục dùng lực ôm eo rắn chắc mạnh mẽ anh, vùi đầu tại trong ngực anh, dừng không được một trận kích động. Cô thật sự cực kỳ nghĩ lại mà sợ, mặc dù anh bây giờ còn mạnh khỏe không việc gì đứng ở trước mặt mình, nhưng cô chính là dừng không được sợ sau một lúc. Sống mái với nhau, đó là phân rõ chuyện tình đều đã muốn mạng người, anh làm sao có thể cứ như vậy chạy tới rồi hả? Loại chuyện này, không thể liền giao cho cảnh sát sao? Còn không có thức xong sao? Bàn tay to Bắc Minh Dạ rơi vào trên mặt cô, đem khuôn mặt nhỏ nhắn cô nâng, để cho cô đón nhận ánh mắt chính mình. Đều đã cả ngày, còn đang tức. Ngươi làm việc thời điểm liền chưa từng có nghĩ tới, sẽ có người vẫn vì ngươi lo lắng hãi hùng sao? Danh khả đơn giản hai câu nói, tại trong lòng Bắc Minh Dạ nhất thời lật chuyển dâng lên, một tia nhu tình nói không nên lời quanh quẩn trái tim, một loại tư vị bị lo lắng cũng để cho anh phát lên một chút hối hận. Anh không biết là chính mình sợ chết nhưng đang nghe lời của cô, bỗng nhiên liền thật sự có phần nghĩ lại mà sợ. Nếu anh xảy ra ngoài ý muốn, nha đầu của anh muốn làm sao bây giờ? Ôm cô tới đây, anh vùi đầu tại cổ của cô, nhắm mắt lại. Thực xin lỗi, về sau. Mặc kệ làm chuyện gì, anh sẽ trước suy nghĩ một chút, trong nhà con nữ nhân đang chờ anh trở về. Vì cái gì rất nhiều nam nhân tại có gia đình bắt đầu sợ chết rồi hả? Bởi vì có lo lắng phải hay không? Đừng nóng giận rồi, kỳ thật Danh Khả cũng không phải là đang tức giận, thật sự không phải, cô chỉ là còn không có sợ xong. Mặc dù Bắc Minh Dạ hiện tại ngay tại trước mặt cô, nhưng mà anh đã từng trải qua chuyện tình nguy hiểm như vậy, cô làm sao có thể an tâm. Nhưng để cho cô bất an là cô rất rõ ràng coi như mình ngăn cản, về sau gặp lại đến sự tình đồng dạng, anh vẫn lại là sẽ làm quyết định như thế. Mang đến huynh đệ là người trên căn cứ sao? Để cho nỗi lòng chính mình miễn cưỡng bình phục lại, cô hỏi. Bắc Minh Dạ gật đầu, không tính toán giấu giếm. Ngày hôm qua từ Đông Lăng điều tới đây. Danh Khả cũng không có lại truy hỏi, chỉ là còn có điểm khó hiểu. Phụ trách huấn luyện bọn họ luôn luôn. Góc truyện audio.com, không phải Liên Thành đội trưởng sao? Vì cái gì đêm qua chuyện tình lớn như vậy anh không có để cho anh tham dự? Như thế nào, đối tiểu tử kia ý bất mãn như vậy, không cho anh ta đi mạo hiểm trong lòng em mất hứng. Bắc Minh Dạ nâng mày kiếm, buông xuống mắt nhìn cô, đáy mắt chảy qua một chút ý cười. Đối với anh ta đã chán ghét đến mức này sao? Khuya ngày hôm trước không phải còn đang tại nói cảm kích. Anh có biết em không phải ý tứ này? Danh Khả trợn mắt nhìn hắn, mặc dù biết rõ hắn là cố ý hiểu lầm ý tứ chính mình, bất quá anh vừa nói như vậy, tâm tình của cô rốt cục thì tốt chút rồi. Buồn bực cả ngày, cho dù Bắc Minh Liên Thành cố ý để cho cô bận được ngay cả thời điểm khó chịu đều không có, nhưng, người thủy chung là có thời điểm rảnh rỗi, chỉ cần rảnh rỗi, trong lòng vẫn lại là sẽ khó chịu. Hiện tại, nói nhiều hai câu tâm xoắn suýt một ngày cuối cùng là giãn ra chút. Thả lỏng của cô Bắc Minh Dạ tất cả đều xem ở trong mắt, đây cũng là kết quả anh muốn. Anh có chuyện càng yếu phải làm. Buông ra cô, anh từ bên cửa sổ rời khỏi, hướng bên giường cách đó không xa đi đến, lại ngồi xuống bên cạnh bàn. Anh còn có nhiệm vụ. Danh Khả có phần giật mình, Liên Thành đội trưởng cả ngày đều đã cùng với cô, làm sao làm cái việc đặc biệt gì. Về phần chiến cửu kiêu để cho anh việc làm kia nên là không tính cái nhiệm vụ gì đặc biệt, anh không phải muốn một tuần đều đã ở trong này trôi qua sao. Nhiệm vụ, ánh mắt Bắc Minh Dạ lưu chuyển giống như hắc thạch đẹp như vậy, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn Danh Khả, anh cười cười, bỗng nhiên đưa tay lôi cô tới đây kéo đến trong lồng ngực mình hôn một chút. Đương nhiên là muốn nhìn em, chẳng lẽ đêm qua anh ta không có hảo hảo chiếu cố em sao? Nếu như thực không có, anh đi dạy anh ta cho em. Danh Khả cắn môi, đã một khắc rốt cuộc nói không nên lời, tâm tình là cái gì, nguyên lai, so với các huynh đệ cùng đi sống mái với nhau là nhiệm vụ trọng yếu hơn, là chiếu cô cô. Nếu người nói lời này không phải Bắc Minh Dạ, nếu là những người khác, cô có lẽ sẽ hoài nghi lời này chỉ là nói đến dỗ cô vui vẻ. Nhưng anh là Bắc Minh Dạ, anh không phải cái nam nhân sẽ nói láo dỗ nữ nhân vui vẻ kia, anh nói như vậy, việc này liền nhất định là thật sự. Bảo hộ cô chiếu cố cô với anh mà nói nguyên lai là chuyện trọng yếu như vậy. Như thế nào, còn có không vấn đề khác, bàn tay to của anh rơi vào trên đầu cô, nhẹ nhàng xoa. Danh Khả nháy hạ đôi mắt, môi mỏng hoa hồng hơi hơi nhúc nhích nhưng cuối cùng cắn môi, lắc đầu. Đã không có, anh trở về đã bao lâu? Có mệt hay không? Muốn rót ly nước cho anh hay không? Hiện tại mới nhớ tới biết chiếu cố anh một phen sao? Bắc Minh Dạ cười đến vô nại, buông ra cánh tay dài rơi vào trên eo cô. Đến đây nên có nửa giờ, quả thật khát rồi. Danh Khả lập tức từ trên chân anh bò tiếp xuống, đi đến phía trước bình nước rót một ly nước ấm cho anh, trở về đến cạnh anh đưa cho anh. Bắc Minh Dạ nhận lấy, cơ hồ uống một hơi hết, lại nói. Trở lại một ly, uống một hơi hết ba cốc lớn, anh mới thỏa mãn, để hai chân nhìn Danh Khả đứng ở chỗ không xa, đáy mắt có cái gì sáng bóng lưu động. Nghe nói tối hôm qua em còn uống rượu, như thế nào anh không biết em còn có loại ham mê này. Trước khi ngủ uống rượu, Danh Khả có phần quẫn, cái nghe nói này tự nhiên là bởi vì buổi sáng cô cùng anh gọi điện thoại không nghĩ qua là nói đến. Cô thở ra một hơi, dầu dĩ nói. Còn không phải bởi vì tên, gocchuyenaudio.com, kia sợ em buổi tối một người miên man suy nghĩ ngủ không được mới cố ý cầm rượu tới tìm em hợp lại. Mâu quang Bắc Minh Dạ di động, cười yếu ớt, Liên Thành hoàn toàn không hiểu chiếu cô nữ hài tử, dùng phương thức như vậy tới để cho cô an tâm đi ngủ cũng là không kỳ quái. Hôm nay quá được như thế nào, ở trong này trụ được thói quen sao, anh tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm cô, một bộ miễn cưỡng. Không quen, là thật không quen, không là bởi vì nơi này không tốt, cũng không là bởi vì chính mình quá khủng hoảng, đơn giản là, nơi này không có anh. Cách chương.